Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 401, tới rồi Khương gia, lại đợi một hồi lâu, mới nhìn đến cái kia người gác cổng chạy ra tới, nhìn Bách Việt xin lỗi mà nói. Các vị mời trở về đi, nhà ta gia chủ hôm nay không thấy khách. Bách Việt vừa nghe, có chút khó xử quay đầu lại nhìn Nam Cung Vân Xuyên, Nam Cung Vân Xuyên mày nhíu lại. Liền môn đều không cho bọn họ vào chưa? Ngươi từ từ, Lâm Vân Tịch nhanh chóng mà đi qua đi. Này keo kiệt đi ha Khương gia chủ, người tới là khách, hắn như thế nào có thể cự chi ngoài cửa đâu? Nàng lấy ra ngày đó Khương Uyển Uyển đưa cho nàng ngọc bội. Còn có một tiểu túi đồng vàng, Lâm Vân Tịch thanh âm lược hiện trọng chút. Đi, đêm này ngọc bội giao cho Khương gia chủ, liền nói Nam Cung Vương phủ tiểu quận chúa, Khương tiền bối quan môn đệ tử cầu kiến, hảo, hảo, vài vị chờ một lát, ngoài cửa ước lượng trong tay đồng vàng, vui vẻ đến bay nhanh chạy đi vào, Nam Cung Vân Xuyên đi qua đi. Hơi hơi xả ra một nụ cười, Tịch Nhi, vẫn là ngươi có biện pháp. Lâm Vân Tịch nhìn hắn, vui vẻ ra mặt, nhị ca. Có sư phó cùng chúng ta Nam Cung tiền bối sự tình vì dám. Nhị ca cùng Khương tiểu thư việc hôn nhân này sẽ không hoàng, liền tính sẽ hoàng. Nàng Lâm Vân Tịch cũng không thể làm chuyện này cấp thất bại. Bằng không, nàng tu vi khôi phục tới rồi ngũ giai, nàng sẽ khóc chết thảo. Có Tịch Nhi bồi nhị ca tới, nhị ca càng có tin tưởng. Nam Cung Vân Xuyên cảm kích nhìn xinh đẹp muội muội. Kia trắng nõn như ngọc làn da, bị mặt trời chói chang phơi đỏ rực, nhìn càng thêm linh động khả nhân. Đúng rồi, nhị ca, nơi này có một khối mắt tím ngọc tinh thạch, chờ đến thời cơ không sai biệt lắm. Nhị ca liền đem này mắt tím ngọc tinh thạch đưa cho gia chủ. Lâm Vân Tịch lấy ra một cái hộp ngọc, đưa cho Nam Cung Vân Xuyên. Kia Khương gia chủ khác không thích, liền ái ngọc tinh thạch. Tịch Nhi, này không được, này mắt tím ngọc tinh thạch phi thường chân quý. Nam Cung Vân Xuyên cự tuyệt đến, biết muội muội tưởng gãi đúng chỗ ngứa. Chính là, nhị ca, này mắt tím ngọc tinh thạch thiên hạ lại không phải chỉ có này một khối. Nhưng nhị tẩu cũng chỉ có một cái. Mau cầm, Lâm Vân Tịch đem mắt tím ngọc tinh thạch phóng tới Nam Cung Vân Xuyên trong tay. Tịch Nhi, cảm ơn ngươi. Nam Cung Vân Xuyên bị muội muội nói cảm động. Là nha, thiên hạ chỉ có một ảnh nhi. Hắn nhìn muội muội sủng nịch cười cười, nhị ca, chúng ta là nhà mình huynh muội, làm gì muốn như vậy khách khí. Lâm Vân Tịch cũng cười cười. Diệp Nhi biết này mắt tím ngọc tinh thạch bị tặng người, có thể hay không tức giận đến ba ngày ngủ không yên, nhưng trước mắt muốn gãi đúng chỗ ngứa, chỉ có thể lấy ra tốt nhất tới. Nàng không nghĩ khôi phục ngũ giai tu vi, ly hai tháng còn có kỳ hạn. Còn có còn thừa, nếu Khương tiểu thư tháng này mang thai, vậy vạn sự đại cát. Long Diệp Thiên cùng Lâm Tử Thần nhìn nhau. Thần Nhi nhanh chóng mà nói, cha, đó là mắt tím ngọc tinh thạch, mẫu thân đây là vì giúp nhị cữu cữu, chỉ sợ là phi thường để bụng ân. Long Diệp Thiên khẽ gật đầu. Đột nhiên nghĩ đến nàng lời nói, Vân Xuyên sự tình, liên quan đến bọn họ chi gian tương lai, xem ra nàng cũng không phải vui đùa, mà là nghiêm túc. Long Diệp Thiên lại lần nữa ngước mắt nhìn về phía cổng lớn thời điểm. Đột nhiên nhìn đến trong phủ có người ra tới, người tới vừa lúc là Khương Mộng Ảnh đại ca Khương Mộng Sâm. Khương Mộng Sâm một thân màu trắng đẹp đẽ quý giá áo bào trắng, khí chất nho nhã. Một hàng vừa động đều thực văn nhã, hắn thân ảnh cao lớn đĩnh bạt, bước nhanh đi đến Lâm Vân Tịch bọn họ bên người. Nhị quận vương, hai vị quân thượng, bên trong thỉnh, đa tạ Khương công tử. Nam Cung Vân Xuyên nhìn Nam Cung Vân Xuyên hơi hơi mỉm cười, Khương Mộng Sâm cũng hơi hơi mỉm cười. Chỉ là kia tươi cười có chút gượng ép, hắn xoay người tiến lên dẫn đường, người gác cổng đệ bái thiếp thời điểm. Hắn liền ở phụ thân bên cạnh, nhưng phụ thân bởi vì hai nhà kẻ thù truyền kiếp nguyên nhân, cự tuyệt thấy bọn họ. Lần thứ hai người gác cổng ở đi vào thời điểm, cư nhiên cầm Khương gia tín vật, cái này phụ thân ngồi không yên, làm hắn tự mình ra tới nghênh đón. Vốn dĩ, Nam Cung một nhà cứu hắn một mạng. Chuyện này hắn vẫn luôn tâm tồn cảm kích, trăm năm kẻ thù truyền kiếp không phải không thể giải. Mà là đại gia trong lòng không qua được cái kia khảm, còn có một chút. Hắn cũng cảm thấy này nhị quận vương nhân phẩm thực không tồi. Chính là muội muội cùng người nhà hòa giải Nam Cung vương phủ kết thân sự tình lúc sau. Muội muội liền hoàn toàn bị giam lỏng lên, bọn họ lại là tiểu bối. Vài vị trưởng lão càng là không muốn nhắc tới Nam Cung gia sự tình. Mấy người đi theo Khương Mộng Sâm hướng trong phủ đi. Khương phủ là nhiều thế hệ Khương gia cư trú nguyên quán. Toàn bộ Khương phủ trang nghiêm mà khí phái. Đình viện bố trí cũng thực xảo diệu. Tiến chủ viện lộ thực khoan. Từng viên thật lớn cây đa. Cổ cây đa rễ cây như rồng cuộn. Ra nếu nứt nham, đều bị kể ra chúng nó cổ xưa hơi thở. Chủ viện so địa phương khác đều phải xa hoa, tiến vào trong đại. Điện, chủ vị ngồi một người ăn mặc xa hoa Mỹ phụ nhân. Còn có một vị thần sắc nghiêm cẩn trung niên nam tử cha. Nương, đây là Nam Cung vương phủ nhị quận vương. Hai vị này phân biệt là hai vị quân thượng, Khương Mộng Sâm giới thiệu đến, Khương gia chủ hòa. Khương phu nhân thấy thế, liền phải đứng dậy hành lễ. Khương gia chủ, Khương phu nhân, các ngươi không cần đứng dậy. Long Diệp Thiên nhanh chóng mà xuất khẩu nói. Lôi kéo nhi tử hướng một bên ghế trên đi đến, đa tạ quân thượng. Phu thê hai người đều nhịp thanh âm truyền khắp đại sảnh, Khương phu nhân đã qua tuổi 40. Nhưng vẫn như cũ phong tư trác tuyệt, dáng vẻ muôn phương, nàng ánh mắt không tự chủ được nhìn Nam Cung Vân Xuyên. Nhìn một hồi, tựa hồ là vừa lòng hơi hơi gật đầu, Lâm Vân Tịch đem Khương phu nhân thần sắc thu hết đáy mắt. Trong lòng tính toán từng bước mà hướng lên trên mạo. Thu phục này phu thê hai người, liền không lo thu phục kia ba cái đầu cổ. Vân Xuyên gặp qua Khương gia chủ, Khương phu nhân, Nam Cung Vân Xuyên rơi chậm lại thân phận. Chủ động chào hỏi, nhị quận vương, này nhưng không được, Khương phu nhân nhanh chóng mà ra tiếng ngăn cản, mà Khương gia chủ lại là vẻ mặt âm trầm. Không có xem Nam Cung Vân Xuyên, Khương phu nhân, Vân Xuyên là vãn bối. Cấp nhị vị chào hỏi là hẳn là, Nam Cung Vân Xuyên một thân bại thi. Khí chất thong dong, lại nho nhã lễ độ. Ngay sau đó, hắn lại giới thiệu nói. Vị này chính là Vân Xuyên muội muội, Nam Cung Vân Tịch Khương gia chủ, Khương phu nhân, Lâm Vân Tịch cười cùng các nàng chào hỏi. Quận chúa khách khí. Nói chuyện vẫn như cũ là Khương phu nhân, mà Khương gia chủ ánh mắt lúc này mới chuyển qua Lâm Vân. Tịch trên mặt, hắn nắm trong tay ngọc bội nắm thật chặt. Hắn nội tâm dẫy dụa thật lâu, mới chậm rãi mở miệng. Xin hỏi quận chúa, là như thế nào được đến này ngọc bội? Lâm Vân Tịch nhìn Khương gia chủ, nghiêm túc mà trả lời nói. Khương gia chủ, đây là sư phó của ta Khương Uyển Uyển tặng cho ta, Lâm Vân Tịch như thế một hồi đáp. Bối phận cọ mà nhảy lên, các nàng thật sự còn sống. Khương gia chủ không thể tin tưởng nhíu mày hỏi, 300 năm, như thế nào khả năng? Khương gia chủ, Vân Tịch lại như thế nào sẽ lấy chuyện này tới nói giỡn? Bọn họ bị phong ấn tại Kim Lăng núi non mà tam trọng cảnh. Chúng ta phu thê hai người đồng thời xuất hiện, cho các nàng giải trừ phong ấn. Hơn nữa sư phó còn đem Khương gia ảo thuật truyền cho Vân Tịch. Không được các ngươi xem, Lâm Vân Tịch nói xong, vươn chính mình bàn tay. Minh văn pháp chỉ vàng chậm rãi xuất hiện ở nàng lòng bàn tay, Khương gia ảo thuật. Là chưa bao giờ ngoại chuyện, Khương gia chủ là biết đến, nhìn quen thuộc pháp quyết. Khương gia chủ nặng nề mà gật gật đầu. Lời này giáp cũng mở ra, Lâm Vân Tịch liền tưởng từng bước một đem đề tài cấp dẫn ra tới. Hết chương.